Muốn trốn đâu có dễ. Chương 25, N, góc truyện audio.com. 5 năm sau tại nhà thờ, mọi người tấp nập ra vào, chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Hôm nay là một ngày trọng đại, đó là ngày đám cưới, ngày cả hai nhà kết thông gia. Trong phòng cô dâu, có hai người con trai trong bộ váy cưới tinh khôi. Ồ, con trai cũng được mặc váy cưới đấy, một thằng mái tóc đỏ hơi ngả hồng cái mẹt đang nổi điên vì mức độ quá rườm rà của cái váy, một thằng méo nói câu nào chỉ đỏ mặt. Trời sinh chúng nó đã vậy rồi. Bực quá, thằng chó hào chết tiệt kêu mặc vest không chịu, kêu mặc váy cho đúng, má mẩy, kỳ này cưới xong làm bạn sofa với muỗi đi. Sao ông cứ than quài vậy hả? Đám cưới là một buổi lễ quan trọng đấy. Lớp phó kỷ luật lên tiếng, thằng bạn này sắp làm vợ của đại ma vương rồi mà chưa bỏ cái tính trợ búa. Tự nhiên Đức quay qua nói nhỏ, ê, đi bỏ trốn không? Bộ mày muốn bị đâm cho thông luôn hả? Thử không, cả hai quay qua ngó nghiêng ngó dọc cười rồi lột bộ váy ra, mặc bộ đồ thoải mái vào, rồi leo qua cửa sổ. Âu, xác định kỳ này nát cốc nha hai anh, cả hai bỏ đi khá xa còn ở nhà thờ thi. Hỗn loạn, Vương Trấn Hào đang triệu tập cả quân đoàn của Vương gia. Ai tìm được hai chàng trai này tiền lương tháng này gấp đôi. Ai nghe xong cũng chia nhau đi kiếm, với mục đích. Tiền lương gấp đôi, kết hợp bên quân của lớp phó học tập cộng thêm bên lớp trưởng, lớp phó lao động, văn nghệ và lớp phó bình dân. Cũng may là chưa mới làm, giờ mới có 8 giờ. Quay qua hai thằng đang bỏ trốn, nó đi bỏ trốn hay đi du lịch thì mèo biết. Đi ghé vô chỗ bán mochi ăn, bò xiên vừng, bún bò Huế, cơm sườn hai trứng. Mấy thánh này phải gọi là gì ấy nhở? Thôi dẹp mẹ đi, qua bên kia tìm dã rời mà mèo ai tìm được hai. Cô dâu, bỏ trốn, đang tìm tự nhiên cả bọn gồm lớp trưởng, lớp phó lao động, văn nghệ và bình dân ghé vô mua bánh mochi ăn cho đỡ buồn miệng, mà lạ thay cái đứa bán nhìn y chang bà nội chưa gì thăng thiên lớp phó mỹ thuật. Nhỏ lớp trưởng quất mẹ nó hai hộp mochi đậu xanh và matcha, lớp phó văn nghệ và lao động quất có một thùng là mochi đậu xanh, nhỏ bình dân quất ít lắm, có 9 thùng à, xong công cuộc đi tìm tiếp. Nhỏ bình dân tự nhiên la lên chỉ vào hai thằng đội nón mũ chai đen, áo khoác đen, xác định luôn. Tụi nó chạy đi tóm gọn, hai thằng chạy trốn. Xin lỗi, chưa kịp chạy là có đứa vác lên vai đem đi, bước qua lỗ không gian, không ai khác chồng hai đứa nó, Hào và lớp phó học tập. Vâng, đám cưới vẫn được tổ chức nhưng Đức và lớp phó học tập méo lết được xuống giường. Cách chương.